Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1645, bạo phát xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy được cảnh giới buông lỏng, Lâm Dịch mừng thầm trong lòng, đi tới Vạn Giới Sơn. Cái kế hoạch này, hiện nay đến xem, thật sự là nhất lựa chọn sáng suốt. Như tiếp tục ở Từ Kinh Tinh bế quan tu luyện, Lâm Dịch đột phá đến ngũ kiếp giới vương vấn đề không lớn, nhưng lại không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, càng không thể nào ở trăm năm bên trong, đạt đến có thể uy hiếp phệ linh tiên từ cảnh giới. Mà hôm nay, khoảng cách Lâm Dịch phát giới chí nguyện to lớn chỉ đi qua hơn 3 tháng, Lâm Dịch lại thấy được đột phá đến ngũ kiếp giới vương ánh dạng đông. Điều này làm cho Lâm Dịch đạt thành chí nguyện to lớn mục tiêu, lại thêm một chút khả năng. Lâm Dịch phóng tầm mắt nhìn lại, chuẩn bị đến cái kia pháp giới tu sĩ chỗ ở trên thềm đá sau, bắt đầu hấp thu bản nguyên lực tiến hành đột phá. Vị kia pháp giới tu sĩ chỗ ở thềm đá, là 1645 cấp thềm đá. Làm Lâm Dịch vượt qua 1000 cấp thềm đá thời điểm, tốc độ bắt đầu giảm, nhưng nơi đi qua cũng không có bị chặn. Dù sao có thể một hơi thở lẻn đến cái này cao độ tu sĩ, khẳng định không dễ chọc, ở Vạn Giới Sơn trên tu sĩ cũng đều không phải người ngu, không có 10 phần nắm chặt ai cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Nhưng mà làm Lâm Dịch đến 1371 cấp thềm đá thời điểm, trong ngực một hơi thở để lộ, lực lượng nhanh chóng suy kiệt, nhất định phải tìm một nơi sống yên ổn mượn lực. Phải biết rằng, vượt qua tiếp cận Vạn Giới Sơn đỉnh phong, thừa nhận áp lực liền sẽ càng lớn. Bốn kiếp giới vương có thể một hơi thở lẻn đến cái này cao độ, đã là tuyệt vô cận hữu một cái đột phá. Nhắc tới cũng đúng dịp, 1371 cấp trên thềm đá, đúng là rực giới 8 vị tu sĩ, mạnh nhất có ngũ kiếp giới vương cảnh giới, thấp nhất chỉ có 3 kiếp giới vương. Lâm Dịch ánh mắt đảo qua tìm được một cái điểm dừng chân, đơn chân đạp lạc đi tới, chuẩn bị tiếp tục hướng về phía trước bay nhanh. Nhưng vào lúc này, trong đó ly Lâm Dịch điểm dừng chân gần nhất một vị bốn kiếp giới vương dực tộc chợt mở hai mắt ra, đột nhiên xuất thủ. Phải biết rằng, vô luận là Vạn Giới Sơn trên, hay là dưới chân núi, đông đảo giới vương đều đang tu luyện, nhưng là nhãn xem lục lộ tai nghe bát phương. Lâm Dịch phen này động tĩnh tuy rằng không lớn, nhưng là đưa tới bọn người chú ý, nói ngắn gọn, Lâm Dịch có chút phách lối, để cho có vài người trong lòng khó chịu. Cây cao đón gió, gió thổi sẽ gãy, chính là cái đạo lý này. Cái này bốn kiếp giới vương dực tộc xuất thủ cũng không phải lâm thời nảy lòng tham, rõ ràng cho thấy xúc thế một kích nắm giữ thời cơ được vô cùng xảo diệu tinh chuẩn, đúng là Lâm Dịch lực cũ mới vừa đi, lực mới mà sống thời điểm. Lúc này Lâm Dịch nhất suy yếu, là trọng yếu hơn là ở Vạn Giới Sơn loại này địa hình dưới, một khi Lâm Dịch lui về phía sau, liền có nghĩa là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, trước kia đi qua hơn 1000 cấp thềm đá đều uổng phí, còn muốn từ đầu trở lại. Nét ở trước mắt bao người, Lâm Dịch tự nhiên cũng sẽ trở thành trò cười. Loại thời điểm này, nhất khảo nghiệm tu sĩ ứng biến năng lực, nếu là hơi có hoảng loạn ứng với đối với nhận sai, liền sẽ việc lớn thua thiệt vu vỡ. Lâm Dịch thần sắc bất biến, cũng đột nhiên xuất ra đại thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cái này dực tộc đem chính mình địch ý rất tốt ẩn giấu đi, nhưng Lâm Dịch linh giác từ lâu sớm nhận thấy được tại đây nhất cấp trên thềm đá, hắn nhất định sẽ gặp phải chặn. Dực tộc giới vương trước một bước xuất thủ, trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt, tự cho là một quyền này nhất định phải đem Lâm Dịch oanh dưới Vạn Giới Sơn. Nhưng không ngờ, Lâm Dịch ứng biến cũng vô cùng nhanh chóng, phát sau mà đến trước bắt lại dực tộc giới vương quả đấm của, dùng sức xuống phía dưới kéo một cái. A, dực tộc giới vương dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kinh hô một tiếng, trái tim kịch liệt nhảy lên, phía sau đột nhiên mở rộng ra một đôi phe cánh, ra sức vỗ tại đây trên thềm đá cuồn cuộn nổi lên một hồi cơn lốc, hạt bụi nổi lên bốn phía. Lâm Dịch chiêu thức ấy cũng vô cùng sáng suốt, nếu là hắn lựa chọn lui về phía sau, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng nếu là hắn lựa chọn liều mạng, tuy có thể đem cái này dực tộc giới vương một quyền đánh tan, nhưng mình cũng tránh không được theo Vạn Giới Sơn trên rơi xuống. Nhưng Lâm Dịch một chảo này, lại đem cái này dực tộc giới vương cũng mang theo đi vào. Nếu là người này không thêm chống lại, hai người liền đều phải rơi xuống. Cái này dực tộc giới vương mở rộng ra hai cánh cổ động cơn lốc muốn ổn định thân hình, không ngờ Lâm Dịch cái này kéo một cái lực lượng đích thực quá mức cường đại, dĩ nhiên lôi kéo được hắn một cái lảo đảo. A nha, người này lại cũng không kịp ẩn giấu thủ đoạn, thôi động khí huyết, phía sau lần thứ hai hé hai cái tàn khốc lỗ hồng, lại duỗi thân trưng hai đúng vậy nha phe cánh. Sáu cánh bốn kiếp giới vương, phen này động tác để cho người này lực lượng tăng mạnh, dừng lại thân hình. Cùng lúc đó, cái này sáu dực giới vương bàn tay trong đột nhiên nhiều một cây trường thương màu bạc nhắm vào Lâm Dịch đầu, một thương đâm tới, dĩ nhiên xuất thủ đó là sát chiêu. Tại đây Vạn Giới Sơn trên, không có đồng tình, không có thương hại, chỉ có tàn khốc thực lực vi tôn. Lâm Dịch hai mắt híp một cái, trong mắt bộc phát ra một đoàn hàn ý sát ý thấu xương. Ngay cả cái này Dực tộc xuất thủ chặn, Lâm Dịch cũng không đánh coi là phản ứng hắn, chỉ là muốn mượn lực lượng của hắn, tiếp tục hướng về phía trước kéo lên. Nhưng người này lại bộc phát ra sát chiêu, nhất thời khơi dậy Lâm Dịch trong lòng sát khí. Mượn sáu Dực giới vương cái này kéo một cái, Lâm Dịch lực lượng trong cơ thể đã khôi phục lấn người mà lên, trong điện quang hỏa thạch né qua trường thương phong mang, xuất ra đại thủ trực tiếp đặt tại người này đầu trên, chợt về phía trước đẩy. Khoảng cách song phương quá gần, Lâm Dịch am hiểu nhất đã gần chiến tranh phong, vô luận là kỹ xảo, vẫn là thân thể linh hoạt đều hơn xa vô đối phương. Người này vỗ sáu cánh, vốn là về phía sau ra sức, lại thêm Lâm Dịch đột nhiên buông tay, lấn người mà lên, về phía trước phát lực. Hai loại lực lượng chồng lên dưới, để cho nơi này người nhất thời mất đi cân đối, bị Lâm Dịch đè xuống đầu đạp đạp đạp lui về phía sau, bên cạnh nguyên bản tĩnh tọa Dực tộc giới vương căn bản không kịp nhúng tay. Phanh, Lâm Dịch đè xuống người này đầu trực tiếp đánh vào vạn giới sơn trên vách núi đá. Vạn giới sơn thạch đầu có bao nhiêu cứng rắn? Thập ức năm trước đó là liên hiệp 20 vị bất hủ cường giả mới chế tạo ra hôm nay hơn 9.000 cấp thềm đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Dực tộc giới vương đầu cùng với chạm vào nhau, kết quả có thể nghĩ, một đoàn huyết vụ bắn ra, người này phơi thây tại chỗ. Phen tranh đấu này, tuy rằng chỉ phát sinh ở nhất cấp trên thềm đá, nhưng hấp dẫn đông đảo giới vương chú ý, nhìn thấy Lâm Dịch dĩ nhiên ngay trước 7 vị Dực tộc giới vương mặt, một chiêu giết chết một vị cùng giai giới vương, không khỏi dẫn tới chân núi một mảnh ồ lên. Sáu cánh bốn kiếp giới vương A cứ như vậy bị giết trong nháy mắt ai. Cái này vạn giới sơn trên, quả nhiên không là cái gì động tiên. Cũng là hắn lơ là khinh địch chẳng trách người khác, bất quá cái này bạch sam tu sĩ cũng sống không được bao lâu. Nhẫn tạm thời gió yên sóng lặng, hôm nay người này tuy rằng chiến lực cường đại, nhưng chỉ sợ cũng đánh không lại 7 vị giới vương vây công. Ha ha, phỏng chừng người này là đến từ chư thiên vạn giới vùng ven giới diện, chưa thấy qua cảnh đời. Như chân núi đông đảo giới vương sở liệu, Lâm Dịch cử động nhất thời khơi dậy cái này nhất cấp trên thềm đá cái khác 7 vị Dực tộc sát khí. Chết, 7 vị Dực tộc giới vương đồng thời đứng dậy, đều mở rộng ra phe cánh, ít nhất là 4 cánh giới vương, nhiều nhất có một vị 8 cánh ngũ kiếp giới vương. 7 người nhất thời hình thành bao vây chi thế, đem Lâm Dịch bao quanh vây quanh. Đông đảo phe cánh vỗ tại đây nhất cấp trên thềm đá tạo thành từng đạo cơn lốc thổi Lâm Dịch từ hắc sắc tóc dài loạn vũ. Đổi thành người khác chỉ là cái này cơn lốc cũng đủ để đem thân hình kéo theo trên thềm đá thổi lạc. Nhưng Lâm Dịch thể chất huyết mạch quá mức cường đại, đứng ở trên thềm đá lù lù bất động, phảng phất dưới chân mọc rể, hai tròng mắt sáng lên được thấm nhân. Cách chương.